Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 853, Trung tâm tu luyện 2, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, huyền thạch hạ phẩm không có khả năng là huyền tệ, không phải bất kỳ kẻ nào cũng có thể lấy ra. Quả thực thiên tài có thể tiến vào học viện Lam Quang, đều là đến từ các thế lực lớn. Nhưng thiên tài dù sao chỉ là thiên tài, kinh phí các thế lực lớn cho bọn họ cũng không phải là vô cùng vô tận. Không nói gì khác, loại con cháu hào môn đế quốc hạo thiên giống như Mộ Dung Vân Tiêu này cũng không dám thoáng cái lại ở trong phòng tu luyện cao cấp đợi một tháng. Cái gì gọi là xa xỉ, đây mới gọi là xa xỉ. Không ít người đều đang suy đoán, huyền diệp này đến tột cùng có lai lịch như thế nào. 3.000 khối huyền thạch hạ phẩm, nói tiêu lại tiêu xoa. Diệp Huyền mới lười để ý tới suy nghĩ của người khác. Hắn trực tiếp lấy ra một tấm thẻ màu đen, nhẹ nhàng cả cái. Nhân viên công tác này lập tức lại lấy ra một khối ngọc bài, giao cho Diệp Huyền. Trên gương mặt hắn đầy lúm đồng tiền. La Thành, nếu như ngươi có thời gian rảnh rỗi, giúp ta đưa hai tấm thẻ màu đen này, giao cho Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch. Đến trung tâm tu luyện, Diệp Huyền mới nhớ tới, Vân Ngạo Tuyết và Hạ Thất Tịch từ Liên minh 13 nước đi ra, trên người chắc chắn sẽ không có bao nhiêu huyền thạch. Lúc này hắn lấy ra hai tấm thẻ màu đen không ghi tên, giao cho La Thành. Hắc hắc là cho tàu tử. Diệp thiếu ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Huyền đã lười đi nói thêm với hắn. Đối Diệp thiếu, nếu như ngươi ở trong quá trình tu luyện gặp phải vấn đề gì, có thể đi hệ võ giả của học viện nghe giảng bài. Nơi đó mỗi ngày đều có đạo sư đang giảng bài. Mỗi tuần sẽ có một lần đạo sư cấp võ vương giảng giải cho mọi người vấn đề ở trên phương diện tu hành. Trương Liệt ở một bên nhắc nhở. Diệp Huyền gật đầu, có cơ hội ta sẽ đi. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng lại căn bản không có ý nghĩ sẽ đi nghe giảng bài. Sở dĩ hắn tới học viện Lam Quang, một là thay Liên minh 13 nước thăm dò đường đi một chút. Thứ hai, đều chỉ là vì tài nguyên tu luyện bên trong mà thôi. Về phần cái gọi là đạo sư giảng bài, vậy vẫn là thôi đi. Sau khi từ biệt Diệp Huyền một mình tiến vào phòng tu luyện. Sau khi tiến vào, Diệp Huyền rốt cuộc đã hiểu rõ, La Thành bọn họ nói niềm vui bất ngờ là cái gì. Huyền khí thiên địa thật là nồng đậm. Huyền khí thiên địa trong phòng tu luyện cao đẳng nồng đậm khiến cho Diệp Huyền xem thế là đủ. Mỗi lần hít thở, đều có thể cảm nhận được lỗ chân lông trên toàn thân đang tham lam hấp thu huyền khí thiên địa xung quanh. Phía dưới trung tâm tu luyện của học viện Lam Quang này tuyệt đối có một đạo huyền mạch trung phẩm. Diệp Huyền âm thầm kinh hãi. Trên đại lục huyền mạch phân chia ra làm 4 cấp bậc. Huyền mạch hạ phẩm, huyền mạch trung phẩm, huyền mạch thượng phẩm cùng với huyền mạch cực phẩm. Bình thường có thể gặp được huyền mạch hạ phẩm, đều đã vô cùng khoa trương. Huyền mạch trung phẩm còn có thể khiến cho cường giả cấp bậc vũ hoàng mơ ước. Bởi vì một huyền mạch trung phẩm tất nhiên là do rất nhiều huyền thạch trung phẩm hình thành. Bộ phận trung tâm của nó thậm chí sẽ là huyền thạch thượng phẩm. Thảo nào phòng tu luyện cao đẳng này cần phải tốn 100 huyền thạch hạ phẩm một ngày. Số lượng này tiêu cũng không ngoan. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm vui mừng bất ngờ. Ban đầu trong thời gian một tháng, từ ngũ giai nhị trọng đột phá đến ngũ giai tam trọng thật. Góc truyện audio.com, ra cũng không phải là một chuyện đặc biệt dễ dàng. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền lại tràn ngập lòng tin. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mình tới học viện Lam Quang là đúng rồi. Tháp thí luyện, phòng tu luyện, mấy thứ này ở thời điểm hắn ở bên ngoài một mình trưởng thành căn bản không có cách nào hưởng thụ được. Không lãng phí thời gian, sau khi điều chỉnh tốt tâm cảnh, Diệp Huyền nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Trong thân thể hắn, 10 đạo huyền mạch liên hệ với nhau. Từng huyền lực nồng đậm hùng hậu, điên cuồng vận chuyển. Mỗi lần vận chuyển, thân thể hắn đều giống như phát sinh một lần lột xác. Một tia năng lượng, lặng lẽ tản mát đến mỗi một vị trí trên thân thể hắn, hình thành một kết hợp hoàn mỹ. Huyền khí thiên địa trung phẩm, cực kỳ nghịch thiên, khiến cho mỗi một tế bào trên toàn thân hắn, đều đang dần dần phát sinh biến hóa. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, thời gian giống như nước chảy, lặng lẽ trôi qua. Bất chi bất giác hơn 20 ngày đã trôi qua. 10 đạo huyền mạch trong cơ thể Diệp Huyền, tất cả đều tràn ngập huyền lực nồng đậm. Huyền lực màu trắng tinh thuần đang điên cuồng vận chuyển, rốt cuộc có một loại uy thế cắn nuốt thiên địa tỏa ra khắp nơi xung quanh. Nhưng hắn vẫn đang điên cuồng vận chuyển huyền lực, điên cuồng hấp thu huyền khí thiên địa. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên, cuối cùng đến thời gian 108 chu thiên, răng rác, trong thân thể Diệp Huyền, dường như có thứ gì bị xông phá. Khí tức trên người hắn, trong lúc bất chợt đã tăng vọt cuối cùng từ từ lắng đọng xuống, mạnh mẽ tới mức không hiểu nổi. Trải qua gần một tháng khổ luyện, huyền lực của ta cuối cùng đã đột phá đến ngũ giai tam trọng. Hai mắt Diệp Huyền chợt mở ra, lộ ra một tia tinh quang. Điều càng làm cho hắn vui mừng chính là ở trong khoảng thời gian tu luyện này, huyền thức và hồn thức của hắn cũng song song bước vào lục phẩm. Thậm chí đạt tới mức độ lục phẩm trung giai. Huyền thức và hồn thức đại biểu cho tu vi luyện dược sư và luyện hồn sư, vô cùng quan trọng. Trước đó huyền thức và hồn thức của Diệp Huyền vẫn dừng lại ở ngũ giai đỉnh phong. Hiện tại cuối cùng song song đột phá. Trên thực tế, nếu như Diệp Huyền nguyện ý, hắn chỉ cần phối chế thêm một ít đan dược tuyệt đối có thể làm cho tốc độ thăng cấp của mình tăng lên gấp đôi. Nhưng dù sao đan dược cũng là ngoại vật, ở dưới tình huống có thể không cần sử dụng, hắn cũng không sẽ sử dụng. Mà hắn sẽ từng chút một chậm rãi nâng cao tu vi của mình. 28 ngày, tu vi của ta cuối cùng cũng đột phá. Chỉ có điều sát hạch nội viện chắc hẳn là diễn ra sau 2 ngày nữa. Trước lúc đó, ta phải xông qua phòng huyễn cảnh cửa thứ 2. Muốn trở thành đệ tử nội viện, tham gia sát hạch đệ tử nội viện có 3 điều kiện cơ bản nhất. Điều kiện đầu tiên, nhỏ hơn 25 tuổi. Điều kiện thứ 2, xông qua tháp thí luyện tầng thứ 2. Điều kiện thứ 3, xông qua phòng huyễn cảnh cửa thứ 2. 2 điều kiện đầu, Diệp Huyền đều đã thỏa mãn. Hiện tại, hắn còn thiếu phòng huyễn cảnh chưa đạt tới. Cách chương.